Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi bùng nổ. Lúc đó Hàn Doanh mời Thiếu Hạo về nhà ăn cơm, trong khi quan hệ giữa Hàn Tuyết và anh đang trong giai đoạn vô cùng nhạy cảm. Hàn Tuyết chán nản, cúi gằm mặt xuống bàn ăn cơm, trong khi Thiếu Hạo cứ thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía cô. Anh thở dài, cố nén cảm xúc chua xót đang trào dâng trong lòng. Có phải Hàn Tuyết nghe cảm thấy mặt anh cũng không muốn? Hàn Doanh ở bên cạnh liên tục gấp thức ăn vào bát của Thiếu Hạo, sau đó yêu kiều lên tiếng: "Anh dùng sức đi, đây là món do em nấu đấy." Thiếu Hạo cười khổ gật đầu: "Cảm ơn." Bữa cơm trôi qua một cách nặng nề, Hàn Tuyết buông đũa xuống lên tiếng: "Em no rồi, em lên phòng đây." Hàn Doanh liếc mắt nhìn Hàn Tuyết, bật cười nhẹ nhàng: "Thôi được rồi, em nghỉ ngơi đi, chút nữa chị ra ngoài cùng với anh Thiếu Hạo, chắc tối nay sẽ về trễ." Hàn Tuyết lãnh đạm trả lời: "Em biết rồi." Ngày tiếp theo, Hàn Doanh lại quấn quýt cùng với Thiếu Hạo ngay trước mặt của Hàn Tuyết. Cô chỉ cụp mắt xuống đi ra khỏi phòng. Vừa lúc đó bắt gặp Hàn Phong đang đứng trước cửa nhà. Hàn Tuyết thầm than thở một câu: "Sao anh lại trở về ngay lúc này chứ?" "Vũ Cơ, Thái Sinh ra sao rồi?" Hàn Tuyết lãnh đạm: "Chưa chết, nhưng bây giờ nó gặp anh có nguy cơ sẽ đi luôn đó." Hàn Phong nhíu mày nghi hoặc nhìn Hàn Tuyết. Hôm nay cô nói chuyện hình như là không giống với bình thường. Hàn Tuyết nhìn ra sự nghi hoặc của Hàn Phong nên đánh trống lảng: "Anh về hồi nào vậy? Uyển Nhi ra sao rồi? Hình như cô ta mang thai rồi thì phải." Hàn Phong bất đắc dĩ thở dài: "Cô ta đang ở Hàn Quốc dưỡng thai. À, tôi có việc rồi, xin lỗi phải đi trước, tạm biệt." Nói xong Hàn Tuyết xoay người đi, che giấu đôi mắt ngần ngấn nước của mình, sau đó thẫn thừng nói một câu: "Thái Sinh đang dần quên anh, đừng đến tìm cô ta nữa, hãy đối xử tốt với Uyển Nhi thì tốt hơn, vì cô ta đang mang cốt nhục của anh." Nói xong Hàn Tuyết bước đi không hề quay đầu lại. Hôm nay thì đại chiến chính thức bùng nổ giữa Hàn Tuyết và Hàn Doanh. Gương mặt của Hàn Tuyết đanh lại vì những lời nói của chị mình: "Em không định quyến rũ anh rể đấy chứ, sao suốt ngày lại bày ra khuôn mặt nhục án phụ khi thấy chị và Thiếu Hạo ở bên nhau thế hả?" Hàn Tuyết cười nhạt: "Em không quan tâm đến hai người, đừng có việc gì cũng đến tìm em." Hàn Doanh không buông tha chăm chọc: "Nói vậy là chị mưu an cho em sao?" Hàn Tuyết bàng hoàng ngồi khoanh tay trên sofa, không thèm để ý đến Hàn Doanh. Cô cho rằng Hàn Tuyết khinh thường cô nên xông đến túm lấy vai của em gái: "Em bày ra cái thái độ đấy cho ai coi thế hả?" Hàn Tuyết chán ghét gạt tay của Hàn Doanh ra, phủi phủi tay áo của mình: "Chị ầm ĩ quá đấy, tôi còn nhiều việc phải làm, đừng có mà làm phiền đến tôi." Nói rồi cô bước ra ngoài. Hàn Doanh đứng dậy hét lên: "Có giỏi thì cướp lại Thiếu Hạo từ tay chị đi, đừng có suốt ngày bày ra một bộ mặt chướng mắt như vậy." Hàn Tuyết quay lại người cười nhạt: "Được thôi, thế thì tôi sẽ đấu cùng với chị, xem ai sẽ thắng đây." Vậy là cuộc đấu giữa Hàn Tuyết với Hàn Doanh chính thức bắt đầu. Chỉ tội cho Thiếu Hạo trong nhiều ngày phải liên tục chịu sự tra tấn vì các chiêu lấy lòng của cả hai cô nàng. Anh ngồi xuống chiếc giường của mình, dày dày thái dương sau một ngày bị Hàn Doanh kéo ra ngoài, miệng lẩm bẩm Hàn Tuyết: "Anh thấy hối hận rồi nha, em bây giờ có nhớ anh không vậy?" Thái Sinh đang nằm trên giường bệnh, nhìn ra bên ngoài trời, mùa xuân đã đến rồi, khỏe mọi cong lên một cách miễn cưỡng. Tất cả mọi chuyện sẽ nhanh chóng được kết thúc thôi. Nghe thấy tiếng động, cô nhanh chóng nằm xuống giường, giả vờ ngủ. Hàn Phong bước vào phòng nhìn ngắm Thái Sinh, sau đó lên tiếng: "Dậy đi, tôi biết cô chưa ngủ mà." Thái Sinh mở mắt ra lãnh đạm nhìn Hàn Phong: "Anh về lúc nào vậy?" "Mới về." Thái Sinh gật gù, sau đó nhắm mắt lại ra lệnh đuổi khách: "Tôi muốn nghỉ ngơi, ra ngoài đi." Hàn Phong nhíu mày: "Tôi không hiểu mọi người đang làm cái trò quỷ gì nữa." Thái Sinh nhếch môi: "Chúng tôi đang chơi một trò chơi hết sức thú vị, nhưng không có anh trong đó. Bây giờ tốt nhất hãy về nhà và chăm sóc lão bà đang có thai của anh kìa." Hàn Phong đứng sững đó một lúc lâu, rồi mở miệng nhàn nhạt nói: "Hóa ra tôi bị khai trừ ư?" Thái Sinh lãnh đạm liếc mắt nhìn Hàn Phong, sau đó nhẹ nhàng thốt ra một câu: "Con người cần nhất là sự chân thành. Anh đã tuyệt tình như vậy thì không nên ở cùng chiến tuyến với chúng tôi nữa." "Tôi hiểu rồi, tạm biệt." Hàn Phong nhắm mắt lại đau lòng bước ra khỏi bệnh viện. Mùa xuân đã đến rồi, nhưng trong lòng anh vẫn mãi mãi mang theo một màu đen u tối của đêm đông lạnh giá. Hóa ra mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy sao? Hàn Phong tự bật cười thê lương với hoàn cảnh lúc này, dường như anh đang trở nên trong suốt trong mắt của mọi người thì phải. Thiếu Hạo đẩy cửa bước vào phòng bệnh của Thái Sinh, cô liếc mắt nhìn anh rồi thở dài. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cả chứ? Ổn, còn em? Thái Sinh bật cười. Em ở trong này ăn anh rồi lại ngủ, có cái gì không tốt chứ? Thiếu Hạo nhắm mắt lại, mệt mỏi lên tiếng. Chúng ta lật bài được không? Anh sắp không chịu nổi rồi, vì gì chúng ta phải đóng kịch như vậy? Thái Sinh bật cười. Không ngờ đường đường là ông chủ của CEO Leder lại thiếu kiên nhẫn như vậy. Yên tâm đi, em làm mọi chuyện đều có mục đích cả. Còn nữa, chỉ 2 ngày nữa thôi, chúng ta sẽ được gặp mặt đối thủ. Anh gắng chờ một chút đi. Thiệu Hạo nắm lấy đôi tay của Thái Sinh, đưa lên môi mình hôn, khiến cô cả người trở nên cứng ngắc. Anh nhìn gương mặt ửng hồng của cô thâm tình nói. Mấy hôm nay anh nhớ em lắm, suốt ngày phải đóng kịch. Anh nhớ đến dáng vẻ xinh đẹp lạnh lùng của em biết bao. Thái Sinh trong lòng một trận rung động, nhưng ngoài mặt vẫn cố vẻ giữ bình tĩnh. Chuyện nhớ em hay không là chỉ anh mới biết, em làm sao biết được? Thiệu Hạo bật cười trước dáng vẻ hết sức đáng yêu của cô, liền cúi đầu xuống hôn vào đôi môi mọng đỏ của Thái Sinh, nhưng miệng lại thốt ra 2 chữ Hàn Tuyết. Thái Sinh giãy giụa muốn tránh nhưng bất lực, đành phải im lặng mặc kệ cho Thiếu Hạo công thành đoạt đất. Đến mức hai người không thể thở được nữa, anh mới không cam tâm buông ra. Lấy đôi tay vướt về đôi môi mọng đỏ của cô, Thiếu Hạo bất mãn kháng nghị. Hôn em như vậy, anh cứ có cảm giác loạn luân với Thái Sinh sao á? Hay là em gỡ mặt nạ xuống có được không hả? Em yêu. Thái Sinh biểu môi. Buồn nôn quá đi, em vẫn thích như vậy, không gỡ xuống à? À, mà chị em dạo này sao rồi? Thiếu Hạo ngã người ra ghế, hai tay đùa nghịch với mái tóc ống như tơ của Thái Sinh, ung dung trả lời. Tốt lắm, tinh thần vui vẻ, mà Hàn Doanh đóng kịch cũng rất giỏi nha, không hề để lộ sơ hở một chút nào cả. Nếu có dịp, em giới thiệu Kim Hương Song và Hàn Doanh làm quen đi, có khi cô ấy theo ngành nghệ thuật thứ 7 cũng nên. Hàn Tuyết thở dài. Em cảm thấy khó chịu lắm, em không dám đối mặt với chị ấy nữa. Thiếu Hạo nhìn vẻ mặt không vui của Hàn Tuyết, trong lốp của Thái Sinh liền nhíu mày. Em càng nhắc, anh càng cảm thấy tức giận nha, bây giờ anh muốn là đi thanh toán nợ cũ. Vừa nói, Thiếu Hạo vừa nhanh chóng lao lên giường của Hàn Tuyết, dàn tay ôm chặt lấy cô. Hàn Tuyết nhanh mặt kháng nghị. Quả đáng, ở đây là bệnh viện nha, anh muốn chết hả, heo được sống. Không nghe thấy tiếng Thiếu Hạo đáp lời, vì hành động của anh đã nói lên tất cả. Bây giờ anh chẳng muốn tốn sức để trả lời. Ngoài trời, mưa phùn của mùa xuân đang lất phất trên những cánh đồng hoa đào mới nở. Trong phòng cũng đang diễn ra cảnh xuân sắc động lòng người. Hình như mùa xuân cũng đã đến thật rồi. Chương 22. Thật thật giả giả. Hôm nay mọi người có vẻ hưng phấn hơn rất nhiều. Hàn Doanh và Hàn Tuyết nháy mắt, cùng nhà bắt đầu chửi mắng hăng say. Họ cãi nhau một trận lông trời lở đất đến cuối cùng. Hàn Tuyết tức giận lao ra ngoài. Hàn Tuyết cố ý chạy vào một con hẻm nhỏ tối tăm, sau đó quay người lại nhìn cô gái mặc váy trắng đứng ở phía sau lành giọng nói. Người là ai? Tại sao đi theo ta? Cô gái mặc váy trắng phiêu bồng bay trong gió, nhẹ nhàng nhếch môi cười khinh bỉ. Nghe nói vũ cơ danh chấn giang hồ, hóa ra không khác người thường là bao. Hàn Tuyết nghiêng đầu mỉm cười quỷ dị. Cô tin chắc rằng như vậy sao? Cô gái mặc váy trắng khẽ gật đầu. Trong vòng bán kính 500 mét xung quanh đây, toàn bộ là người của tôi. Cô nghĩ mình chạy thoát sao? Hàn Tuyết lắc đầu. Hoàn toàn không thể thoát được. Nhưng nếu... Câu nói ngần dài của Hàn Tuyết khiến cho cô gái mặc áo trắng cảm thấy khó hiểu. Bỗng lúc đó trên tầng thứ 10 của tòa nhà, ngay sát hai người, vang lên một tiếng cười trong sáng, thanh thúy như là chuông ngân. Cô gái mặc váy trắng cảnh sát ngước mắt lên nhìn, thì thấy một người con gái mặc quần áo màu đỏ đang đứng trên lầu sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào. Không chờ cô gái mặc váy trắng ngạc nhiên được lâu, xung quanh cô bây giờ đã xuất hiện khoảng 10 Hàn Tuyết y như nhau đang nhìn cô mỉm cười quỷ dị. Cô gái mặc váy trắng ngay lập tức ý thức được nguy hiểm, liền hớt sáo gọi đồng minh. Vừa lúc đó lập tức hơn 100 người tụ tập lại tại con hẻm nhỏ u tối, khi nó càng trở nên ngột ngạt hơn. Chỉ thấy Hàn Tuyết đứng đó đối diện với cô gái mặc váy trắng, nhếch môi mỉm cười. Vừa lúc đó, người của CEO Ledger lập tức xuất hiện vây kính con ngõ. Tài lầm lầm cầm súng lục, Hàn Tuyết đầu tiên lên tiếng. Coi như thắng thua đã định, cô còn gì để nói hay không? Ngay lúc đó tại nhà Hàn Tuyết, vị khách của chúng ta sắp xuất hiện rồi nha. Thiếu Hạo nhìn vẻ mặt vui vẻ của Hàn Tuyết không khỏi lắc đầu thở dài. Có ai như vợ yêu của anh không? Kẻ thù sắp đến, mà lại tỏ ra háo hức như sắp gặp lại bạn cũ. Thật sự hết cách mà. Vừa lúc đó cánh cửa bật mở, một bóng người nhẹ nhàng, thanh thoát bước vào phòng. Hàn Tuyết bật cười thanh thúy. Xin chào, tôi tên là Hàn Tuyết, không biết quy danh của cô là gì. Cô gái đối diện Hàn Tuyết cũng bật cười. Cô có gương mặt xinh đẹp, đòi mòi đỏ mọng và thân hình gợi cảm, có thể dùng từ đại mỹ nhân để hình dung. Xin chào, tôi tên là Lăng Tây Y. Hàn Tuyết nhướng mắt nhìn về chiếc ghế đối diện. Xin chào, tôi gọi là Lăng Tây Y. Hàn Tuyết nhướng mắt nhìn về chiếc ghế đối diện, ý bảo Lăng Tây Y ngồi xuống. Cô ta hiểu ý, chỉ làm theo sau đó, đưa đôi mắt đẹp sắc sảo của mình chăm chú đánh giá Hàn Tuyết. Riêng Hàn Tuyết lại rất ung dung rót trà, như là thể đón tiếp một người bạn thân. Một lúc đầu sau cô mới nhẹ nhàng lên tiếng, nói với Lăng Tây Y. Tôi không ngờ cô lại phát hiện nhanh như vậy, quả thật là không thể xem thường. Lăng Tây Y bình tĩnh trả lời. Quả thật cô rất cao tay, phủ cơ à, tôi có lời khen ngợi đấy. Hàn Tuyết khách khí cười. Cảm ơn, nhưng cô không ở lại con hẻm đó để chứng kiến mọi chuyện. Quả nhiên rất đáng tiếc nha. Lăng Tây Y lạnh lùng nhếch môi. Tôi cần là cần mạng của cô, không rảnh để ý những kẻ thế thân. Hàn Tuyết khinh bỉ. Sao cô biết những người giả dạng tôi là thế thân? Chỉ sợ người của cô mới là những kẻ như thế thôi. Lăng Tây Y mỉm cười. Thật sự như vậy sao? Cô không tin. Vậy chúng ta đánh cuộc xem ai sẽ là người chiến thắng. Giọng điệu của Hàn Tuyết vô cùng tự tin, khiến cho Lăng Tây Y hơi chột dạ, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng không biểu cảm. Hàn Tuyết âm thầm đánh giá cao cô gái trước mặt. Nếu không có Lâm Thiếu Hạo giúp sức, chỉ sợ cô gái này sẽ thật sự là một đối thủ khó chơi của Hàn Tuyết. Lâm Thiếu Hạo lãnh đạm ngồi ngả người ra ghế sofa bên cạnh Hàn Tuyết, nhàn nhã thưởng trà. Anh bày ra tư thế mị hoặc mê đắm người khác, khiến cho Hàn Tuyết tức muốn nghiến răng nghiến lợi. Anh dám ở trước mặt cô cầu dẫn nữ nhân phải không? Biểu hiện của Hàn Tuyết không qua khỏi đôi mắt của Thiếu Hạo. Anh âm thầm cười trộn trong lòng, cho cô tức chết luôn. Lăng Tây Y nhìn biểu hiện liếc mắt đưa tình của hai người họ, không kiên nhẫn rút súng ra chỉ thẳng vào đầu của Hàn Tuyết gần giọng. Tao không muốn lãng phí thời gian với mày, chết đi. Vừa nói, ngón tay trỏ của cô nhẹ nhàng co lại trên cò súng. Nhưng chưa kịp dùng lực thì Lăng Tây Y cảm nhận rõ phía sau gáy của mình có cảm giác lạnh lạnh do kim loại gây ra. Trong nháy mắt, mặt cô trắng bệch, không còn một chút máu nào. Hàn Tuyết lắc đầu. Không ngờ cô lại thiếu kiên nhẫn như vậy. Tôi còn chơi chưa đủ đâu đấy. Lăng Tây Y thất thần lẩm bẩm. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng mọi chuyện nằm trong kế hoạch mà, tại sao lại như vậy? Hàn Tuyết hào phóng giải thích mọi nghi vấn cho Lăng Tây Y rõ. Tại thời điểm đó, ở con hẻm nhỏ, cô gái mặc váy trắng mang tên Nhược Y mở to mắt, nhìn về phía hơn 10 Hàn Tuyết với vẻ không tin được. Các cô đồng loạt đưa tay lên mặt mình, từ từ gỡ mặt nạ ra. Người đứng đầu chính là Thái Sinh, tiếp theo là Yên Chi, Băng Băng, Băng Trinh và 6 con gái người của Thiếu Hạo. Tất cả các cô đều nở một nụ cười chiến thắng, khiến người ta phải siêu hồn lạc phách. Nhược Y cố gắng thanh tịnh bản thân, nhưng cú sốc tiếp theo khiến cho cô cơ hồ không thể đứng vững. Tất cả đàn em mà Nhược Y mang theo đều hành động y hệt như 10 cô gái lúc nãy. Đó là đưa tay lên gỡ mặt nạ ra, những khuôn mặt vô cùng xa lạ hiện ra, khiến cho Nhược Y ngồi phịch xuống đất, cơ hồ không thể thở nổi. Cô kinh hãi lắp bắp. Tại sao lại như vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Một tiếng cười sảng khoái vang lên, một bóng người từ tầng lầu thứ 10 của khu chung cư ngay đó nhẹ nhàng nhảy xuống. Trên tay cô ta là sợi dây thường màu trắng. Cô nhẹ nhàng đáp xuống để lộ khuôn mặt thanh tú động lòng người. Phủi phủi tay, cô tiến lại gần của Nhược Y, cúi người xuống chắc lưỡi. Chà, tội nghiệp quá đi, bị dọa thành ra cái dạng như bây giờ. Cũng khó trách, tài kỹ thuật của ta cao siêu quá mà. Nói cho cô nghe, nhưng đừng có sốc đồ xỉu đó nghe. Tất cả mọi người ở đây đều là người của chúng tôi, cô thua hoàn toàn rồi. Nhược Y phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa được những lời cô gái trước mặt nói. Thái Sinh bước đến bên cạnh lên tiếng. Ishikawa Airi, cậu có thời ngày cái trình độ tự sướng của mình không hả? Mau đem cô ta về nhà, giao nộp cho lão đại, hai chúng ta đi ăn lẩu nấm. Vừa nghe đến lẩu, hai mắt của Airi sáng như đèn xe, nhanh chóng gật đầu. Thái Sinh bật cười, nhìn cô ta như vậy, ai nghĩ đây chính là kẻ lừng danh trong giới sát thủ Nhật Bản, đệ nhất thiên tài về kỹ thuật làm mặt nạ vào hóa trang. Bỗng dưng Airi nghiêm mặt, ánh mắt bắn ra một tia sáng lạnh lùng khiến người khác run người. Tốt nhất là cô nên yên lặng nếu muốn sống, không nên giở trò trước mặt tôi. Đừng quên đằng sau của cô, tất cả đều là người của chúng tôi. Nhược Y đang âm thầm rút kim châm trong người ra, nhưng nghe câu nói của Ishikawa Airi thì cô cả người cứng nhắc, buông tay ra chấp nhận số phận. Đại công cáo thành, Thái Sinh vui vẻ cáo mọi người về nhà của Hàn Tuyết xem kịch hay. Hàn Tuyết nhìn gương mặt trắng bệch của Lăng Tây Y, nhếch môi cười nhẹ, xem ra kèo này cô ta thua hơi thê thảm rồi. Lăng Tây Y sau khi nghe Hàn Tuyết nói hết mọi chuyện, không khỏi cảm thấy đau lòng. Hóa ra kế hoạch bao năm nay của cô hoàn toàn đổ sông đổ biển cả rồi. Cô hận, hận người con gái ở trước mặt của mình. Tại sao lại như vậy? Tại sao cô ta trong một đêm lại cướp hết tất cả hạnh phúc mà cô có được? Cô ta đáng chết, đáng chết. Hận ý từ đôi mắt đẹp của Lăng Tây Y khiến cho Thiếu Hạo nhớ mắt cảnh giác. Hàn Tuyết thì nhàn hạ lên tiếng. Lúc trước tôi cứ nghĩ tại sao cô lại hận tôi như vậy, nhưng khi thấy khuôn mặt của cô, tôi đã hiểu ra tất cả. Luật nhân quả sao? 3 năm trước tôi giết chết mẹ cô, 2 năm sau cô lại đến bày kế hãm hại Hàn Doanh, âm mưu dồn tôi vào chỗ chết. Nhưng thật đáng tiếc, hận ý của Hàn Tuyết bộc phát không kém Lăng Tây Y. Cô gằn từng tiếng. Tôi sẽ cho cô thấy dám động vào người thân của tôi hậu quả như thế nào. Vừa nói, Hàn Tuyết vừa rút ra trong người một bao độc xà, thả vào một cái lồng kính lớn được chuẩn bị từ trước. Hàn Tuyết mỉm cười quỷ dị. Tôi sẽ khiến cho cô chết không toàn thây. Làm bữa tiệc cho độc xà như vậy có ý nghĩa hơn là sống trên đời để tổn hại đến Hàn Tuyết ta. Lăng Tề Y mím chặt môi, quay sang chỗ khác, tuyệt đối không lộ ra nỗi sợ hãi trước mặt của Hàn Tuyết. Thiếu Hạo nhìn vợ yêu của mình lắc đầu cười khổ. Vợ người có còn nhập vai như vậy không? Nếu ai không biết còn tưởng cô độc ác muốn làm thiệt thì oan cho vợ của anh quá. Hàn Tuyết quay sang Thiếu Hạo nháy mắt vài cái, sau đó ra lệnh cho người đang cầm súng ghi vào gãy của Lăng Tây Y. Huyết Tinh, dẫn cô ta đến đây. Huyết Tinh ấn mạnh khẩu súng vào gãy của Tây Y gằn giọng. Đứng lên. Lăng Tây Y nhẹ nhàng bình tĩnh đi về phía trước lòng thủy tinh. Hàn Tuyết tóm lấy cô đè sát xuống thành của chiếc lòng, để những con rắn độc khò khè ngay trước mặt Tây Y. Vừa lúc đó giọng của Hàn Doanh vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Hàn Tuyết, dừng tay. Lăng Tây Y nhân cơ hội mọi người đang chú ý đến Hàn Doanh, cô nhanh chóng bật dậy, dùng chân trái đạp lên thành lồng kính, tìm điểm tựa rồi nhanh như cắt xoay người lộn ra phía sau Hàn Tuyết, rút súng ra bắn về phía Hàn Doanh. Hàn Tuyết cả kinh vội vàng phi người ra phía trước, hứng lấy viên đạn đó cho chị mình. Viên đạn cắm sâu vào phía trước bụng của Hàn Tuyết, cô ngã xuống đấy, máu nhanh chóng lan ra cả sàn nhà mình, nhìn thật ghê rợn. Trong giây phút nhìn thấy Hàn Tuyết ngã xuống, Thiếu Hạo tự như là mãnh thú lao thẳng về phía Lăng Tây Y, đưa tay ra định bẻ gãy cổ cô ta, nhưng Hàn Tuyết yếu ớt gọi. Thiếu Hạo, đừng giết cô ta. Nghe lời em không được giết, vì cô ta là em gái của em. Nói đến đó, Hàn Tuyết ngã xuống mất đi ý thức. Thiếu Hạo Huyết Tinh Hàn Doanh nhanh chóng chạy đến. Thiếu Hạo nâng tay Hàn Tuyết dậy, điên cuồng hét lên. Xe cứu thương, gọi xe cứu thương nhanh cho tôi. Thiếu Hạo vùi mặt vào cổ của Hàn Tuyết thì thầm. Em mà dám bỏ lại anh một mình, anh sẽ giết chết tất cả mọi người đấy, kể cả chị của em. Vì vậy, em thử chết xem. Một giọt nước mắt rơi xuống trên cổ của Hàn Tuyết. Đây là lần đầu tiên trong đời lòng Thiếu Hạo khóc vì một người. Hiện giờ anh chỉ cảm nhận trái tim mình đang co rút cực kỳ đau đớn. Nhìn thấy Hàn Tuyết nằm trên vũng máu ngất đi, Thiếu Hạo cảm giác như chính mình cũng đang dần dần mất đi tính mạng. Trong lúc đưa Hàn Tuyết vào phòng phẫu thuật, Thiếu Hạo quay sang Hàn Doanh trừng mắt nhìn cô. Nếu cô ta không xuất hiện, Hàn Tuyết sẽ không bị trúng viên đạn đó. Thiếu Hạo điên cuồng lao đến nắm lấy bảo vai của Hàng Doanh không ngừng lắc. Là cô, tại sao cô lại xuất hiện ngay lúc đó chứ? Chính cô đã hại chết em mình đấy, cô vừa lòng chưa? Hàng Doanh nước nở lắc đầu. Xin lỗi, em không biết mà, thực sự là không biết. Thiếu Hạo cố gắng áp chế lửa giận của mình, bình tĩnh hơn, nhưng hình như là anh không làm được thì phải. Anh lại hét lên. Hàng Túy mà có chuyện gì, tôi sẽ cho cô và Lăng Tê Y đi tới sống cô ấy, nghe rõ chưa? Vừa lúc đó, Thái Sinh chạy vào bệnh viện, nghe thấy lời nói của Thiếu Hạo liền lên tiếng. Hàng Doanh là chị ruột của Vũ Cơ, anh dám làm như vậy sẽ khiến cho cô ấy hận anh suốt đời đấy. Tốt nhất là bây giờ ngồi xuống bình tĩnh, chờ kết quả phẫu thuật đi. Nói xong cô quay lại phía sau Ari lên tiếng. Cậu vào phòng phẫu thuật đi, mình không có tin tưởng bác sĩ ở nơi đây. Ari không chậm trễ, lao thẳng vào phòng phẫu thuật. Thiếu Hạo nhìn thấy đôi mắt lóe sáng tia hy vọng. Anh thở phào nhẹ nhõm. Ari là một bác sĩ cực kỳ giỏi, có cô ấy phẫu thuật cho Hàn Tuyết thật tốt quá. Thái Sinh bước đến bên cạnh an ủi Hàn Doanh. Không phải lỗi của chị, Vũ Cơ sẽ không sao đâu, đừng khóc. Hàn Doanh nghẹn ngào. Chị đáng chết, là chị hại Hàn Tuyết, chính chị đã hại Hàn Tuyết ra nông nỗi như vậy. Hành lang của bệnh viện chật kín người của CEO Leder, ai cũng lo lắng cho Hàn Tuyết, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Thiếu Hạo mất bình tĩnh đến mức là khiến cho ai cũng phải ngạc nhiên. Anh gần như bước điên mình, mỗi giây phút chờ đợi càng khiến cho Thiếu Hạo điên cuồng hơn. Bức tường bệnh viện đã loang lộ vết nước và vết máu do Thiếu Hạo đắm vào, mọi người nhìn vào cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhưng không ai để ý đến một bóng người đang đứng lặng sau chậu cây cảnh phía sau. Trong lòng cô ta lúc này đang trồi dâng một niềm cảm xúc lạ lùng. Tại sao Hàn Tuyết lại không giết cô chứ? Cảm giác sợ hãi như bao trùm lấy Lăng Tây Y. Cô âm thầm cầu nguyện cho Hàn Tuyết qua khỏi cơn nguy kịch này. Lăng Tây Y tự nói với lòng mình. Ta không phải lo lắng cho cô ta, chỉ là muốn cô ta tỉnh lại, sau đó nói rõ ràng mọi chuyện thôi. Là như vậy thật đấy. Chương 23. Hiểu ra. Sau 5 giờ phẫu thuật, Ari cùng với ba vị bác sĩ khác mệt mỏi bước ra ngoài. Thiếu Hạo và mọi người vội vàng ào đến. Ari giơ hai tay ngang đầu nói. Bình tĩnh, mấy bạn làm quá là tôi xỉu luôn đấy. Hàn Tuyết qua cơn nguy hiểm rồi, không có chuyện gì cả. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Thái Sinh kéo Ari lại khen ngợi. Mình biết có cậu là ổn cả mà. Ari nhăn mặt. Hay, đừng có ở đó mà nịnh nọt. Mình đói sắp chết rồi đây này. Thái Sinh nháy mắt. Chúng ta đi ăn, sau đó sẽ có chuyện vui để làm. Đi nhé. Thế là Ari cùng với Thái Sinh đi ra ngoài. Mọi người sau khi nghe tin tức an toàn của Hàn Tuyết xong cũng dần dần tản ra. Cuối cùng chỉ còn lại Lâm Thiếu Hạo và Lãnh Hàn Doanh. Anh lạnh lùng lên tiếng. Lúc này tôi hơi mất bình tĩnh. Xin lỗi. Anh cũng chẳng muốn xin lỗi cô ta. Nhưng nếu vợ yêu của anh mà tỉnh lại biết anh quát tháo chị cô, có mà bị cô chỉnh lại cho bằng chết. Hàn Doanh đưa tay lau nước mắt lắc đầu. Không có gì. Đáng lẽ ra Long học trưởng nên đánh em mới phải. Chính em là người làm cho Hàn Tuyết bị thương. Thiếu Hạo thở dài. Thật ra Hàn Doanh à, cô vẫn chưa hiểu rõ em gái của mình lắm đâu. Hàn Doanh tròn mắt hỏi. Long học trưởng nói vậy là có ý gì? Thiếu Hạo xua tay. Không cần gọi khách khí như vậy đâu. Có khi sau này tôi còn phải kêu cô một tiếng chị mới phải. Khi Thiếu Hạo nói ra câu đó, một tia ưu thương xẹt qua mắt của Hàn Doanh, nhưng cô cúi đầu che giấu khuất đi. Thiếu Hạo trầm giọng nói. Hàn Tuyết là một cô gái rất lương thiện và thuần khiết, nhưng bởi vì hoàn cảnh nên cô ấy mới phải đi theo con đường đen tối của sát thủ. Lúc nãy cô chạy vào phòng vì sợ Hàn Tuyết sẽ thật sự đẩy Lăng Tây Y xuống cùng với rắn độc ư? Hàn Doanh vẻ mặt mờ mịt. Không phải như vậy ư? Thiếu Hạo lắc đầu cười khổ. Quá hiền lành cũng không phải là chuyện hay. Hình như trong trí tưởng tượng của cô, Hàn Tuyết luôn luôn là người độc ác thì phải. Hàn Doanh phủ nhận. Tôi không có ý đó. Thiếu Hạo đứng dậy bước đến phòng trực của bác sĩ, không quên bỏ lại một câu. Dù cho cô ấy có độc ác, cũng chính là vì bảo vệ cô. Thiếu Hạo bỏ đi để Hàn Doanh mờ mịt, ngồi đó tiêu hóa những gì anh mới nói. Quả thật cô đang nhận định sai về Hàn Tuyết sao? Hàn Tuyết không có ý định đẩy Lăng Tơ Y vào chỗ chết. Cô ấy làm tất cả mọi chuyện chỉ để bảo vệ cô sao? Viên đạn đó đáng lẽ là phải ở trên người của ai? Hàng ngàn câu hỏi cứ xung quanh Hàn Doanh khiến cô như là muốn đổ tung ra. Trên hành lang mênh mông, lạnh ngắt của bệnh viện, khuôn mặt của Hàn Doanh biến đổi từ thống khổ, hối hận, xót xa, đến thương tiếc. Một hàng nước mắt thật dài lăn trên khuôn mặt của cô, khiến ai cũng cảm thấy đau lòng. Hàn Tuyết, chị thật là vô tâm phải không? Thái Sinh và Ishika qua Ari vừa ra khỏi cổng bệnh viện, Ari đã bị người khác đâm sầm vào mình. Cô tức giận quát lên. Ai lại đi đứng như thế này hả? Có tin ta móc mắt ngươi ra không? Thái Sinh vỗ vai cô nháy mắt. Định móc mắt mồ nhà sao bạn? Ari nhìn lại người mình vừa mới tức giận, rồi bật cười. Xin chào Ngựa Yên xinh đẹp. Ngựa Yên gật đầu rồi lại vội vàng chạy đi, nhưng Thái Sinh bị kéo lại. Từ từ, Hàn Tuyết qua cơn nguy hiểm rồi, đang ở trong phòng hồi sức, vẫn chưa tỉnh đâu. Vừa nghe thấy vậy, Ngựa Yên quay lại trường vào người nào đó làm cho cô đến muộn. Kim Huynh Sơn cười cười. Được rồi, Tiểu Tuyết cũng đã an tâm, em còn hung dữ cái gì? Thái Sinh thấy vẻ ám muội của hai người bọn họ, chỉ cười âm thầm rồi nói. Hai anh chị cũng vừa mới xuống máy bay, đi ăn chút gì đó rồi chúng ta nói chuyện có được không? Được không Ngựa Yên xinh đẹp? Ngựa Yên vẫn chưa nguôi cơn giận trong lòng, nhưng đành phải gật đầu đồng ý. Mọi người kéo nhau vào một nhà hàng gần đó để giải quyết bữa cơm 12 giờ khuya. Ngựa Yên quay sang Thái Sinh hỏi. Mọi chuyện giải quyết xong rồi chứ? Thái Sinh vừa nhai ngầm ngoan vừa trả lời. Tạm ổn, nhưng vẫn còn nhiệm vụ cho người đến muộn làm đây. Nghe đến hai từ đến muộn, Ngựa Yên không khỏi ai oán liếc người nào đó đang ngồi ung dung ăn uống mà không tỏ cái vẻ gì là áy náy. Kim Hương Sơn biết Ngựa Yên đang trừng mình nên ngước đầu lên nói. Em sao vậy? Mắt nghẹn à? Ngựa Yên tức giận hét. Có anh mà mắt nghẹn ấy, đồ đầu heo. Kim Hương Sơn tiếp tục cúi xuống giải quyết phần ăn của mình. Nếu phản của anh mà nhìn thấy cảnh này thì quả thật rất mất mặt nha. Đường đường là ca sĩ nổi tiếng nhất châu Á lại bị một cô nàng mắng là đầu heo, nhưng anh vẫn gắng nhịn. Trên đời này cũng chỉ có mình cô là dám nói chuyện với anh kiểu đó thôi. Ai bảo cô là lão bà tương lai của anh kia chứ? Kể mọi chuyện mình nghe đi Thái Sinh. Thái Sinh bất mãn biểu môi. Mình mệt lắm. Ari, nhiệm vụ của cậu đấy, kể chuyện đêm khuya để dỗ trẻ con ngủ đi. Ari bật cười. Có ai dỗ trẻ em ngủ mà kể chuyện hành động không? Thôi được rồi, chương trình kể chuyện đêm khuya bắt đầu. Ngựa Yên và Kim Hinh Sâm chăm chú lắng nghe. Nói ra thì cũng ủy khuất cho chị Ngựa Yên của chúng ta. Trong kế hoạch, chị phải giả chết. Thế là Hàn Tuyết tống cổ chị ấy ra Hàn Quốc cùng với Oppa Kim luôn. Vậy là chuyện này chị chẳng được tham gia một chút nào cả. Ari bắt đầu huyên thuyên về cuộc chiến của họ với tổ chức Mỹ Nhân Cát. Chương 24. Lời kể của Ari. Ari nhờ giọng kể. Thật ra thì mình cũng không phải là người chứng kiến sự thật, nhưng mình nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra thông qua lời kể của Huyết Tinh. Ngự Yên mờ mịt lắc đầu. Mình không hiểu cho lắm. Thái Sinh ngồi bên cạnh đành lên tiếng giải thích. Thật ra cô nàng Ishikawa Ari thiên tài của chúng ta có siêu năng lực đó nha. Lời nói của Thái Sinh lập tức thu hút sự chú ý của Kim Hinh Sơn và Ngự Yên. Ari cũng lên tiếng xác nhận. Thật sự mình có siêu năng lực, nhưng nó rất hạn chế. Mình chỉ nhìn thấy mọi thứ khi nghe người khác tóm tắt lại. Còn bình thường thì không thể như Alex trong Tràng Vàng nhìn thấy trước mọi chuyện được. Ngự Yên ngạc nhiên, sau đó tỏ thái độ khâm phục đối với Ari. Bạn thật sự lợi hại nha, không ngờ trên đời lại còn tồn tại siêu năng lực như vậy. Kim Huỳnh Sòm nhìn vào tương lai của mình, cứ mắt tròn mắt dẹt khâm phục Ari, không khỏi trong lòng tồn tại một chút tư vị. Sao cô không ngó qua bên cạnh xem, cũng có một người rất tài giỏi ở đây kia mà. Nhận ra bộ mặt khó coi của Kim Huỳnh Sòm, Thái Sinh thầm cảm thấy ngưỡng mộ Ngự Yên. Nếu cô có một nửa hạnh phúc của cô thì thật hạnh phúc. Nhưng trên đời này làm sao có chuyện công bằng ở đây? Ngựa Yên từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, được cậu mợ, cũng chính là ba mẹ của Trương Hạo Dân nuôi dưỡng. Bây giờ cô ấy có thể hạnh phúc cũng là điều đương nhiên. Riêng cô, tiếng nói của Ari cắt ngang dòng suy nghĩ của Thái Sinh. Thật ra kẻ thù chân chính của Hàn Tuyết chính là Lăng Tây Y. Cô ta chính là người đứng đầu của Mỹ Nhân Cát, cũng đồng thời là con gái ruột của Trinh Trinh, người đàn bà bị Vũ Cơ giết cách đây 3 năm. Thông tin này khiến mọi người thật sự bị sốc. Hóa ra đây là một vòng tuần hoàn của sự thù hận sao? Trinh Trinh hại chết mẹ Hàn Tuyết, Hàn Tuyết là giết chết bà ta, và cuối cùng là con của bà ta lại tìm ra Hàn Tuyết trả thù. Thật sự là một câu chuyện thương tâm. Ari tiếp tục nói, cuộc nói chuyện của Vũ Cơ và cô ta vào tối nay đã làm sáng tỏ tất. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net